Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tôi của mình rồi, bây giờ có thể đi. Cả người cô đều đang sợ hãi, không có dũng khí nán lại ở chỗ này thêm một giây nào nữa. Gật đầu, ánh mắt cố gắng không nhìn vào bức ảnh kia, nghiêng đầu đi theo anh ta trở về đường cũ. Dọc theo đường đi, cô suy nghĩ đi nghĩ lại, câu nói cuối cùng của anh ta, cuối cùng ngón tay như có như không vuốt về lên chiếc nhẫn trên ngón vô danh, nói với anh ta. Anh yên tâm, tôi sẽ không vào nhà họ Lục các người đâu. Anh cũng đừng trêu đùa tôi nữa. Người đàn ông đi ở phía trước liếc nhìn cô một cái, trong đôi mắt đào hoa ảm đạm không có ánh sáng, trong mắt đều là u ám tối tăm, đã không có thần thái phách lối mọi khi. Nếu như cô có thể nhớ và tuân thủ những lời này được, vậy thì không thể tốt hơn. Cô nhìn màu đỏ trên người anh ta, lại cảm thấy màu sắc kia giờ phút này cũng mất đi ấm áp, không làm cô ấm lòng chút nào, mà ngay cả kiểu tóc táo bạo cực kỳ trên đầu anh ta cũng đều cho cảm giác hiện tại bóng lưng của anh ta tiêu điều cô đơn một cách khác thường. Anh ta và Lục Minh Tuyên không giống nhau, Lục Minh Tuyên rất giỏi che giấu tâm tình của mình, cho dù là anh kinh ngạc hay hoảng sợ, anh đều có thể che giấu được cực tốt, mà cái anh chàng bảnh bao này nhanh mồm nhanh miệng, lòng dạ ngay thẳng, tâm tình cũng đều biểu hiện hết ở trên mặt và hành động. Cái bộ dáng này của anh chàng bảnh bao khiến cho cô rất không thích ứng. Cô thật sự không ngờ, vốn là mộ công tử ác bá phong lưu phong khoáng, hôm nay lại toát ra vẻ mặt đau thương không giống với phong cách của anh ta. Từ ngày tiếp xúc với anh ta vẫn đều là loại đàn ông có cái gì nói cái đó, không che không giấu, yêu bảnh bao, thích khoa trương. Cô cảm thấy anh ta không khiến người thích, nhưng bây giờ cô nhìn thấy mặt khác của anh ta lại muốn an ủi anh ta. Nhưng mà loại chuyện an ủi người khác này cô thật sự không biết làm thế nào. Trước kia lúc bị Hà Ân Chính làm cho đau thấu tim, cô nghĩ tới việc trả thù, cô khiến cho Hà Ân Chính không còn chút mặt mũi nào, cướp đoạt hết tất cả hy vọng của Hà Ân Chính. Cái anh chàng bảnh bao trước mặt này, anh ta nên đi tìm ai trả thù đây? Nhà họ Lục. Vốn dĩ anh ta chính là người nhà họ Lục, anh ta không thể trả thù được. Cô nghĩ, hiện tại nhất định anh ta rất mâu thuẫn. Cô không biết cái bà Lâm Nhược Thủy này có quan hệ thế nào với nhà họ Lục, nhưng người phụ nữ này có thể để cho người như anh chàng bảnh bao này lộ vẻ xúc động, nhất định là có quan hệ thân thiết rồi. Cố Tử Mạt nhìn bậc thang màu xanh, cúi đầu đi, bỗng dưng mở miệng. Người nhà họ Lục các người có lỗi với bà ấy cũng có lỗi với chính bản thân mình. Cái chết của bà ấy cũng có trách nhiệm của bản thân. Quả nhiên người đàn ông quay đầu lại, cau mày. Tại sao cô lại nói như vậy? Theo những gì cô thấy từ vẻ mặt và động tác của anh ta, rất rõ ràng tâm tình của anh ta giờ khắc này. Anh ta sẽ bảo vệ Lâm Nhược Thủy bằng mọi cách, không thể thấy người khác nói xấu bà ấy, dù chỉ là một chút. Nhưng cô vì mở rộng nội tâm áy náy của anh ta, không thể không nói xấu Lâm Nhược Thủy. Mặc dù điều này rất bất kính đối với người chết, nhưng cô rất bằng lòng cống hiến chút sức lực, khiến đồ bảnh bao không còn nặng nề như vậy nữa, giống như đồ bảnh bao trước đây. Cô mấp máy môi, quật cường mở miệng. Tôi nói ra, nhất định có lý do của tôi. Nói tới đây cô cố ý dừng lại, đưa mắt nhìn về phía đồ bảnh bao, hình như anh ta cũng không định cắt ngang lời cô, mà xoay người lại, tiếp tục đi xuống núi. Bởi vì hôm nay bầu trời đầy mây, cho nên cho dù mặt trăng đã lên rồi, cũng không có cảm giác sáng sủa hơn. Dưới chân mấp mô, mỗi bước của cô đều cảm thấy không thật, cô sợ không cẩn thận sẽ ngã xuống đất, liền lấy điện thoại di động ra, muốn cho điện thoại di động cung cấp một ít ánh sáng. Cô mở điện thoại di động lên, phía trên xuất hiện ba cuộc gọi nhớ, đều là của Lục Minh Tuyên. Ngón cái của cô đặt ở vị trí chấp nhận cuộc gọi, lại nhìn bóng dáng đỏ sậm trước mắt, hơi do dự. Sao không nói tiếp vậy? Vừa rồi còn như đinh đóng cột, hiện tại lại im lặng như thóc thế. Đồ bảnh bao thẳng thắn như mọi ngày, vẫn không quên châm chọc cô một chút. Cô bất đắc dĩ lắc đầu, cuối cùng không bấm xuống trò chuyện, bật chức năng đèn pin của điện thoại di động, chiếu xuống con đường phía trước, vừa đi vừa nói. Bà ấy gả vào nhà họ Lục tước đoạt tên của bà ấy, nhưng chuyện này cũng không hề có ý nghĩa là nhà họ Lục hoàn toàn tước đoạt bản thân bà ấy. Cuối cùng, bà ấy lại thảm như vậy, một mặt là bị hãm hại, mặt khác chính là do bản thân bà ấy đã buông tha. Có thể bà ấy đã từng kiên trì, cũng đã từng chống lại, nhưng mà tôi lại nghĩ bà ấy kiên trì không được bao lâu thì đã buông tha rồi. Lúc bắt đầu bà ấy chỉ là bỏ qua bản thân để phụ họa theo người khác, nhưng sau đó lại biến thành bà ấy buông tha cho tính mạng của mình. Con đường của bà ấy quá khó khăn cũng là bởi vì bà ấy thỏa hiệp quá dễ dàng, lựa chọn bỏ qua quá dễ dàng. Bước chân của đồ bảnh bao đã dừng lại, nhưng cô lại không nhìn thấy, vẫn dùng điện thoại di động chiếu lên bậc thang, từng bậc đi xuống. Không có phòng bị, cái trán đụng vào bờ lưng của anh ta. Cô không nhịn được hô lên một tiếng, vuốt vuốt cái trán, sau đó lại tiếp tục nói. Nhà họ Lục khiến bà ấy mất đi tên họ, có thể nhà họ Lục cũng làm bà ấy mất đi tự do, nhưng nhà họ Lục lại không thể khiến cho bà ấy đánh mất bản thân mình được. Bởi vì bà ấy quá mệt mỏi, cái này không thể trách bà ấy được. Nếu là đổi lại cô, khẳng định cô cũng không làm được, cô chỉ giỏi nói miệng thôi. Người đàn ông phản bác lại cô, vẫn không quên chèn ép cô một trận. Cô vẫn biết là anh ta như vậy rồi, nhưng hiện tại cô cũng không cảm thấy anh ta gây khó chịu nữa. Cô không sao cả, nhếch môi cười cười, cũng không quan tâm anh ta, nghiêm túc nhìn bậc thang dưới chân, từng bước đi xuống dưới. Tôi tên là Cố Tử Mạt, trước kia không gọi bằng cái tên này, vào trước kia cũng không bằng gọi bằng cái tên này. Nhà họ Cố là gia đình thứ hai nhận nuôi tôi. Qua nhiều năm như vậy, tôi cũng giống như mất đi tên của mình, cũng giống như Lâm Nhược Thủy như đúc. Nhà họ Cố cũng không bằng lòng cho tôi sự tự do. Lúc khiếu giác của tôi nhạy bén, bọn họ để cho tôi điều hương, để cho tôi tạo ra giá trị cho doanh nghiệp nhà họ Cố. Sau đó bọn họ lại để cho tôi làm một công cụ kết thân, sẽ buộc tôi gả cho con của một nhà giàu nào đó, ví dụ như anh. Nói tới đây, cô không nhịn được cũng cười rất châm chọc. Cái loại cảm giác lạnh lẽo đó lại đánh tới một lần nữa, xen lẫn một chút mỉa mai, còn kèm theo một chút chua xót. Bây giờ nghĩ lại, cô vẫn cảm thấy trong lòng rất chua xót. Trước kia mỗi đêm cô nhớ đến những chuyện này cũng sẽ lén lén chảy nước mắt, chẳng qua là theo những đêm này tăng lên, nước mắt của cô cũng dần dần cạn khô đi rồi, cho nên hiện tại nước mắt của cô hoàn toàn không chảy xuống. Nhưng đôi mắt có hơi sương mù, khiến cho tầm mắt của cô hơi mơ hồ, cảnh vật trước mắt cũng biến thành lờ mờ. Cô nghe được phía sau lưng có tiếng bước chân đàn ông bước theo, thì hít sâu một hơi, hết sức cố gắng thu lại cảm xúc, tiếp tục nói. Cho nên tôi bước vào nhà họ Cố cũng giống như Lâm Nhược Thủy, không có tên, không có tự do. Hơn nữa bản thân tôi ở nhà họ Cố cũng đã ngây người vài chục năm, nhất định còn lâu hơn so với bà ấy. Nhưng anh nhìn tôi đi, không phải tôi vẫn sống thật tốt đấy thôi, không tự sát, cũng không có chán sống mà tự tìm cái chết, cũng không bị cưỡng ép gả cho con nhà giàu gì đó. Tôi cảm thấy bây giờ mình rất hạnh phúc, tôi có chồng, cũng có nhà. Cô quay đầu lại, ngửa đầu nhìn về phía anh ta, nụ cười như đóa hoa nở rộ hé mở trên bờ môi cô, mắt cong cong giống như hai cây cầu cong cong nho nhỏ. Có thể nói cho anh nghe, anh sẽ không tin, nhưng đây là lời nói thật tâm. Tôi thật sự cảm thấy hiện tại vui vẻ hơn so với trước kia rất nhiều. Mặc dù tôi không có quần áo, ví tiền đẹp đẽ quý giá, cũng không ở trong một ngôi nhà biệt thự gây người hâm mộ, nhưng tôi lại cảm thấy an tâm mà xưa nay chưa từng có. Tôi có được các loại cảm giác rất thiết thực này. Tôi cảm thấy được bản thân tôi vẫn còn ở đây. Hơn nữa, càng ngày càng chân thật, càng ngày càng mãnh liệt rồi. Lúc nói lời này, cô không tự chủ sẽ dùng ngón tay sờ lên chiếc nhẫn trên ngón vô danh của mình. Hoa văn phía trên, cô đã sờ soạng vô số lần. Lúc này là sờ vào cái hoa văn nào, cô đều đã có thể định hình được trong đầu rồi. Hoa văn trên mặt nhẫn là hoa văn có thể làm cho người ta có hy vọng tốt đẹp. Cô sát nhẹ lên phía trên hoa văn dày đặc thưa thớt này, từ trong đáy lòng có thể sinh sôi ra niềm hạnh phúc từ trong thâm tâm. Trong đầu của cô đều bị một người chiếm cứ lấy, đó chính là Lục Minh Tuyên. Là người đàn ông này, từng bước một dẫn dắt cô tìm được ánh sáng cho cô một ngôi nhà, lại cho cô một thân phận khác. Những lúc ở bên cạnh Lục Minh Tuyên, cô có thể sâu sắc cảm nhận được cô ngoại trừ là chính mình, còn là vợ của anh, mà thân phận con gái nhà họ Cố đã càng ngày càng cách xa cô rồi, gần như có thể không cần tính đến nữa. Cảm ơn các bạn khán thính giả đã đón nghe phần 3 của câu chuyện. Các bạn nhớ đừng quên like và subscribe kênh Chuyện Ngôn Tình Havala để không bỏ lỡ những phần tiếp theo của câu chuyện rất thú vị này nhé. Chúc quý vị và các bạn một buổi tối thật vui vẻ và thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những phần tiếp theo của câu chuyện này. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net